đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 870, chứng mất hồn. Ba Cang, không sao, Lục Châu chậm rãi giơ bàn tay lên. Lại lần nữa hướng về phía trước đánh ra nhất đạo cương ấn. Quang mang bắn bốn phía. Đạo thạch môn kia xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên cửa đá khắc lấy lít nha lít nhít ký hiệu. Quanh co khúc khuỷu, hết sức phức tạp. Hoàng Ngọc nói ra, cánh cửa đá này, chỉ có Dư Trần Thu có thể mở ra. Dư Trần Thu cho hắn tâm phúc thủ hạ lưu lại một cái chìa khóa. Mỗi cách một đoạn thời gian hội đến quét dọn gian phòng. Những người khác vào không được. Lục Châu nói ra, chìa khóa ở nơi nào? Cái này không biết. Hoàng Ngọc cùng Hà Trung lắc đầu. Tiểu Diên Nhi nói ra, sư phụ, không cần phiền toái như vậy. Một chân đá văng liền được. Lúc này, Vu Vu cùng Kỷ Phong Hành bản năng tránh ra. Tiểu Diên Nhi xông tới, chân hạ sinh cương, phanh một chân đá vào cửa đá kia bên trên. Cao tới khoảng 3 trượng trên cửa đá chưa dứt tầng tiếp theo cho bụi. Đón lấy, không có bất cứ động tĩnh gì. Tiểu Diên Nhi thu hồi chân tới, miệng nhếch lên, chống nạnh nói, hừ, ta liền không tin cái này ta. Ta muốn hủy hắn. Ai u, cô nãi nãi của ta. Đừng đừng đừng, Hà Trung liền đến nàng trước mặt. Tu hành người muốn hủy cái này cửa đá khẳng định dễ dàng. Nhưng là muốn sập thế nào làm? Lạc Tiên còn tại bên trong đâu? Nghe nói nàng tình huống không quá tốt. Tiểu tiểu cửa đá tự nhiên ngăn không được tu hành người. Càng ngăn không được Lục Châu cái này dạng thiên giới lượn quanh đại lão. Ngươi không phải dùng móng tay đều có thể mở khóa sao? Hoàng Ngọc nhìn xem Hà Trung trêu ghẹo nói. Cho ta chút thời gian. Xem ta, Hà Trung đi tới. Theo lý thuyết cái này là trận pháp cùng cơ quan. Không phải khóa. Bình thường tu hành người nghĩ muốn mở ra. Thật là có độ khó. Nhưng đối với cứu thiên viện người điên nhóm đến nói. Hắn nhóm thích nhất khiêu chiến liền là khó khăn sự tình. Còn là lão phu tới đi. Lục Châu đưa tay, ngăn trở Hà Trung. Được rồi Lục tiền bối. Ngài xin, chấm ngoặc kép. Lục Châu đến trước cửa đá. Nhẹ nhàng đẩy trưởng hướng về phía trước. Lòng bàn tay đỉnh tại trên cửa đá. Ông cửa đá kia ký hiệu cùng đồ án phát sáng lên. Cái này không sáng không quan trọng. Sáng lên, quả thực lệnh Lục Châu trong lòng hơi động. Bởi vì phía trên kia đồ án không phải những vật khác. Chính là trên địa cầu phương Đông quốc độ người người đều biết một loại đồ đằng long. Lục Châu làm đến xuyên Việt khách. Từ nhỏ tiếp nhận phương Đông văn hóa tẩy lễ. Nhận ra long đồ dọn ra. Cũng không có độ khó. Hung thú đồ án. Cái này là cái gì hung thú? Lục Châu ghé mắt, nhìn về phía Mạnh Trường Đông Hạ Trường Thu các loại người. Nói ra, long, long, cổ tịch bên trong ghi lại long có rất nhiều chủng. Có thể không có cái này dạng A. Lý Vân Tranh kinh ngạc nói, cổ tịch bên trong long là loại nào bộ dáng? Lục Châu hỏi, nha, kia liền có thêm, cổ tịch bên trong ghi lại long có thất bát chủng long ghi chép. Nhưng mà không có cái này dạng quanh co khúc khuỷu. Thật kỳ quái. Giống như là côn trùng. Chấm ngoặc kép. Lý Vân Tranh nói ra. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Tự mình vả miệng. Lục Châu nhíu mày. Đám người khẽ giật mình. Lý Vân Tranh mặc dù là hoàng đế. Nhưng mà mặt khác một tầng thân phận liền là Lục Châu đồ tôn. Sư tổ giáo huấn đồ tôn của mình. Thiên kinh địa nghĩa. Lý Vân Tranh đưa tay. Hướng miệng tượng trưng đánh một bàn tay. Sư công, cái này là cái gì a? Lý Vân Tranh nhìn xem kia chậm rãi sáng lên đồ đằng. Một loại cổ lão mà thần thánh long. Truyền thuyết có thể hiền có thể ẩn. Có thể tế có thể cự. Có thể ngắn có thể dài. Là một cái tinh thần biểu tượng. Lục Châu tiếp tục đẩy tặng nguyên khí. Lý Vân Tranh một mặt ngây thơ gật đầu. Hoàng Ngọc tán thán nói. Thì ra là thế. Lục tiền bối kiến thức rộng rãi. Bội phục, nói xong cái này lời nói. Chỉ thấy kia long đồ án. Tự động khép lại, hình thành hoàn chỉnh long. Ngay sau đó, Lục Châu đẩy ra phi phàm lực lượng. Kim long biến lam long. Một đầu long từ đồ án bên trong lượn vòng mà ra. tiêu tán tại không trung. Soạt, kia mặt cửa đá trong khoảnh khắc hóa thành bã vụn, từ rơi xuống, đám người lui lại, né tránh những cái kia bã vụn. Lục Châu thì là tại chỗ không động, lợi dụng cương khí đem bã vụn làm mở. Lục Tiền Bối tu vi lệnh người kính nể, cái này tường đá có thể không là bình thường vật liệu. Tiền Bối có thể đem hắn nghiền thành bã vụn. Hà Trung kinh ngạc nói ra, những người khác thì là mặt không biểu tình, không có người để ý đến hắn. Hà Trung lúng túng hướng về phía Hạ Trường Thu nói, ngươi nói đúng hay không? Hạ Trường Thu, Mạnh Trường Đông các loại người như là không nghe thấy giống như, là thật rất lợi hại a. Chấm ngoặc kép, rất giới mông ngựa, không có chút nào tự nhiên. Vân Sơn Nhiếp Thanh Vân thậm chí giống nhìn đồ đần giống như nhìn xem hắn. Biểu tình phảng phất đang nói, cái này là cứu thiên viện thiên tài. Ngạc nhiên, trách trách hô hô, Lục Châu chắp tay đạp vào thạch thất, thông qua kéo dài hành lang, hai bên quang mang cũng thấu vào. Thạch thất điều kiện cùng phía sau hắc ám ngục giam cách biệt một trời. Đám người một đường nhìn kinh ngạc, Dư Trần Thu thật đúng là cam lòng, chế tạo cái này dạng thạch thất, dốc hết vốn liếng, không bao lâu, mọi người đi tới chỗ sâu nhất thạch thất trước đó, dừng bước lại, trong thạch thất, trên giường, an tĩnh nằm một vị diện cho nếp uốn, tóc hoa dâm phụ nhân, hai mắt bất động vô thần, không nhúc nhích tí nào. Hoàng Ngọc thở dài một cái, chung quy là rơi kết cục như thế. Lục Châu không nói gì, mà là đi vào, đến giường chiếu bên cạnh, ánh mắt rơi tại phụ nhân kia thân bên trên. Ba thời gian trăm năm, chung quy là cởi ra tuổi thanh xuân của nàng cùng dung nhan. Lần theo não hải bên trong ký ức, Lục Châu còn là nhận ra được, cái này vị nằm tại trên giường phụ nhân, chính là 300 năm trước, gặp qua cơ thiên đạo Lạc Tuyên. Thời gian quay lại, trước kia trùng trùng trở lại não hải bên trong, liên quan tới Long truyền thuyết, tựa hồ chính là tại kia chỗ bí ẩn nói cho nàng. Hắn nhóm từng hai bên cùng ủng hộ, một đường trốn khỏi nguy hiểm không biết, cho đến Đại Viêm, Lục Châu không nói chuyện, những người khác tự nhiên cũng sẽ không nói lời. Không có người biết hắn đang suy nghĩ gì, ngược lại là Hải Loa càng phát cảm giác được đầu não u ám, giống như là uống nhiều. Lại giống như là bên trong mê hồn dược. Nhưng mà nàng thủy chung đang kiên trì, liên tiếp ám chỉ chính mình, không cần đổ xuống. Lúc này, Lục Châu rốt cuộc mở miệng, ngươi cầm lão phu đồ vật, khi nào trả về? Lục Châu hỏi. Giường bên trên Lạc Tuyên, ánh mắt vẫn y như cũ bất động, giống như là không có nghe được giống như. Lục Tiền Bối, nàng cái này là chứng mất hồn. Dư Trần Thù cũng là cầm nàng không có cách. Ta nhóm liền là học nàng, mới giả ngây giả dại. Hoàng Ngọc cười nói. Lục Châu không để ý nàng, mà là tiếp tục hỏi, Thái Hư ở đâu? Nghe đến vấn đề này, Hoàng Ngọc bỗng nhiên một cái giật mình, nói ra, thế nào đều tại hỏi cái này vấn đề. Dư Trần Thù giống như cũng tại hỏi, mỗi lần xuống đến đều muốn hỏi. Thanh âm hắn kêu quá lớn, cùng người điên giống như. Thái Hư, là cái gì? Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Ngọc, nói ra, tất cả lui ra, đám người khom người, từng cái rời đi, tự tại Hải Loa nghĩ muốn lúc xoay người, thực tại chống đỡ không được, ngã xuống. Sư phụ, Hải Loa, Tiểu Diên Nhi vịn Hải Loa. Lục Châu ghé mắt nhìn thoáng qua Hải Loa, nói ra, mang nàng xuống dưới nghỉ ngơi. Sư phụ, nàng, trên người nàng, nóng quá. Tiểu Diên Nhi kinh ngạc nói. Lục Châu nhíu mày, vô duyên vô cớ thế nào liền phát nhiệt đâu. Đối với tu hành người mà nói, cái này trùng cảm mạo nóng sốt, cơ bản sẽ không phát sinh. Phát nhiệt, vậy thì có thể là trúng độc. Ngươi cùng Hải Loa lưu lại, những người khác, lui ra. Vâng, đám người từng cái quay người rời đi. Hoàng Ngọc nói ra. Cứu thiên viện tôn trọng Hoa Âm hiểu y thuật, muốn không ta đem hắn gọi tới. Tạm thời không cần, như có nhu cầu, lão phu từ hội gọi ngươi. Vậy chúng ta trước hết rút. Hoàng Ngọc cùng Hà Trung rời đi trong lòng đất nhà giam. Hắn nhóm cũng biết loại tình huống này không tốt tiếp tục lưu lại. Toàn bộ rời đi trong lòng đất thạch thất, Lục Châu tiện tay vung lên, nhất đạo cương khí quấn quanh Hải Loa, đem nàng kéo vào, lơ lửng tại trước mặt, giơ bàn tay lên, lòng bàn tay sinh lam liên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.